Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1194, chương 1195, gian hùng giữa đường. 25, có ngự lâm quân vây quét một chuyện. Cảnh Du nhưng là dọa sợ. Bất quá chuyện trong hậu cung liền không có động tĩnh, cũng không có thánh chỉ gì thế xuống, hoàn toàn yên tâm không được. Bệ hạ nhất định là tại nghẹn đại chiêu. Đoan Mộc Thư tình huống cũng không được khá lắm, ngự y đều không xem trọng. Lớn bình thường phu tới nhìn cũng không nhìn ra một cái dĩ nhiên. Thật giống như thật sự là Đoan Mộc Thư không muốn sống tựa như. Đoan Mộc Thư thanh tỉnh qua một lần, nhìn thấy Thẩm Ngôn, còn cho là mình đang nằm mơ. Thẩm Ngôn không có tới kịp nói cho hắn biết không nằm mộng, lại hôn mê bất tỉnh. Tứ điện hạ, đại nhân, hoàng phu, chán, Đoan Mộc công tử, có phải hay không là trúng độc à? Cảnh Du lớn gan suy đoán, ta nghe nói có chút độc dược vô sắc vô vị, thần y đều bó tay toàn tập. Thẩm Ngôn con ngươi hơi hơi sáng lên, có thể, a sách tuyệt đối sẽ không tìm chết, nhất định là trúng độc. Minh Thù không phát biểu cái nhìn, hôm nay điểm tâm ăn rất ngon, nhưng là Thẩm Ngôn cùng Cảnh Du đều nhìn về nàng. Minh Thù ôm lấy cái mâm hướng bên cạnh rời một chút. Nếu như là lợi hại như vậy độc dược, các ngươi coi như biết rồi, thuốc giải khẳng định cũng rất hiếm có. Thẩm Ngôn giống như bị ngay đầu tưới một chậu nước lạnh. Nàng hiện tại liền Đoan Mộc Thư chuyện gì xảy ra đều không có biết rõ. Nhưng đây là một cái điểm đột phá, cho nên Thẩm Ngôn lần nữa mời lớn phu trở lại. Dựa theo chúng độc ý nghĩ nhìn, phần lớn lớn phu vẫn là không nhìn ra cái gì. Số ít lớn phu ấp úng, nói có chút giống như trúng độc, nhưng không giống lắm, không đưa ra chính xác kết luận. Đoan Mộc Thư trạng vạng tối tỉnh hồn lại, nhìn thấy Thẩm Ngôn, phỏng chừng có rất nhiều lời nói. Minh Thù rất thức thời rời phòng. Đại nhân, người nói Đoan Mộc công tử, thật sự là trúng độc sao? Không biết a. Minh Thù hướng bên cạnh một ngồi xổm. Thẩm Xính đang làm gì? Cảnh Du khóe miệng co giật. Muốn nhắc nhở Minh Thù hình tượng, cuối cùng vẫn là liền như vậy. Ngược lại nhắc nhở cũng vô dụng. Điện hạ đang luyện chữ. Minh Thù nhìn lấy trong sân cây cối. Một lát sau lại hỏi. Thẩm Ngọc bên kia không có động tĩnh, không có phát hiện dị thường. Cảnh Du thử hỏi dò. Đại nhân, ngài cảm thấy bệ hạ sẽ tính như vậy sao? Người thấy cái nào đế vương bị khiêu khích như vậy, sẽ cứ tính như vậy? Ngài cũng biết chính mình đang gây hấn với. Vậy đại nhân vì sao muốn làm như thế? Ngài chẳng lẽ thật sự muốn tạo phản? Ngài giàu gì cho ta lòng này bụng xuyên thấu qua cái đáy a? Bên ngoài bây giờ tất cả đều là loại này suy đoán, đều nói phủ thừa tướng muốn tạo phản, nhưng là nàng dòm đại nhân dường như cũng không tạo phản ý tứ. Thật giống như chính là muốn cùng bệ hạ đối nghịch tựa như. Tạo phản sao? Loại chuyện lặt vặt này để lại cho Thẩm Ngôn. Ta là có lý tưởng thừa tướng. Ta chỉ là muốn làm một cái gian hùng. Có lý tưởng. Làm gian hùng. Cảnh Du rất muốn nắm Minh Thù bả vai mãnh dung. Đại nhân ngài có phải hay không là chưa tỉnh ngủ? Thẩm Ngôn ở bên trong đợi sắp tới một giờ mới ra ngoài. Nàng nhìn một chút ngồi ở trên bậc thang, không biết cùng Cảnh Du thổi cái gì. Thổi Cảnh Du một mặt nghĩ uốn người rời đi Minh Thù. Tứ điện hạ, Cảnh Du giống như nhìn thấy cứu tinh. Đoan Mộc công tử như thế nào? Thẩm Ngôn xoa trán một cái. A sách nói thân thể của hắn là một ngày trở nên kém. Bởi vì ta chết tin tức còn bị Thẩm Ngọc chụp ở trong cung. Hắn một mực rất xa sút, cho nên liền không để ý. Hắn muốn chết liền như vậy. Cảnh Du. Trong cung người lắm mắt nhiều. Ngọc Hoa cung mặc dù không phải ai đều có thể ra vào, nhưng là thức ăn đều là ngự thiện phòng thống nhất phối đưa. Có cơ hội cho Đoan Mộc công tử đầu độc không phải số ít. Quan trọng nhất là, bọn họ bây giờ đang ở bên ngoài cung. Đầu độc người khẳng định trong cung. Nếu là dần dần trở nên kém, chứng minh là độc dược mãn tính, không phải là một lần đầu. Minh Thù không biết từ đâu mà móc ra cái trái cây. Loại bỏ một cái hắn mỗi ngày đều có thể tiếp xúc đồ vật hoặc nhân. Chắc có đầu mối. Đại nhân nói có lý. Cảnh Du đại nhân thổi. Có thể có một cái phạm vi cũng là tốt. Ta đây hỏi lại một chút. Đoan Mộc Thư tiếp xúc người. Không nhiều. Hắn cơ hồ đều không xuất từ mấy tẩm điện. Mỗi ngày đưa tới thức ăn cũng không giống nhau. A sách, ngươi còn có thể nhớ lại là theo khi nào thì bắt đầu sao? Đoan Mộc Thư sắc mặt trắng bệch dựa vào Thẩm Ngôn. Đại khái là một tháng trước đi. Khi đó hắn đã cảm thấy có chút khó chịu. Bất quá hắn không muốn nói cho Thẩm Ngọc. Một mực chính mình kềm chế. Nếu quả như thật là độc dược mãn tính. Thời gian này còn cần đi phía trước đẩy. Thẩm Ngôn giúp đỡ Đoan Mộc Thư nhớ lại. Nhưng hắn thật sự là không nhớ nổi. Thật xin lỗi. Điện hạ, Thẩm Ngôn thương tiếc Đoan Mộc Thư. Là ta không tốt. Ban đầu Thẩm Ngọc động thủ đến đột nhiên. Nàng cơ hồ không có cái gì phòng bị. Nếu như không phải là bảy hoàng muội. Không, bảy hoàng đệ. Nàng hiện tại có lẽ đã chết rồi. Thẩm Ngôn trấn an được Đoan Mộc Thư. Tâm tình nặng nề rời phòng. Bất chi bất giác đi tới phủ thừa tướng vườn hoa. Vườn hoa ở giữa đặt một cái bàn. Phía trên có chút giấy lớn bày ra. Nhưng là cũng không có người. Thẩm Ngôn nhìn vòng quanh một vòng. Đi lên trước. Trên bàn giấy lớn là còn vẫn chưa xong vẽ. Tứ hoàng tỷ. Trong suốt âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Thẩm Ngôn cả kinh. Theo trên tiên chỉ rời đi tầm mắt. Bảy hoàng. Đệ. Thẩm Xính tay áo hơi hơi kéo. Cầm trong tay sạch sẽ bút lông. Đi đi lại lại gian. Tay áo nhẹ nhàng. Tinh xảo đắt tiền áo khoác. Đem cả người hắn chèn ép như một khối tinh vi tỉ mỉ mỹ ngọc. Trước đều là xa xa nhìn thấy. Hắn hoạt động phạm vi sẽ không quá lớn. Đại đa số thời điểm đều là cùng thừa tướng một khối. Nàng cũng không tiện tiến lên. Tứ hoàng tỷ làm sao tới nơi này? Thẩm Xính cử bút thấm một cái mặc. Tiếp tục cúi đầu vẽ tranh. Một câu kia thật giống như chẳng qua là thuận miệng mà hỏi. Tùy tiện đi một chút. Thẩm Ngôn nói. Thừa tướng đây. Trước còn ở bên ngoài căn phòng. Đợi nàng mới đi ra. Cảnh Du cùng thừa tướng đều không thấy. Nàng. Thẩm Xính âm cuối hất lên. Đi ra ngoài đi. Nếu không ở nàng nơi đó. Cũng không ở hắn nơi này. Vậy chỉ có thể là đi ra ngoài. Không lại chính là tại phòng bếp. Nói phòng bếp quá mất mặt. Thẩm Xính chỉ có thể nói ra ngoài. Thê chủ mặt mũi vẫn là phải duy trì. Thẩm Ngôn ánh mắt hơi phức tạp. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Vị này bảy hoàng muội. Sẽ là thân nam nhi. Bảy hoàng đệ. Thẩm Ngôn dừng một chút. Chuyện lúc trước. Ta phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta. Thẩm Xính đột nhiên ngẩng đầu. Đen trầm con ngươi nhìn chằm chằm Thẩm Ngôn. Hắn từng chữ từng câu hỏi. Tứ hoàng tỷ làm sao cảm ơn ta? Thẩm Ngôn đột nhiên sững sờ. Chống lại cặp mắt kia. Lại có điểm không thoải mái. Nàng bỏ qua một bên tầm mắt. Bảy hoàng đệ nghĩ tới ta làm sao tạ ngươi? Ta hiện tại không có thứ gì. Thẩm Xính thu tầm mắt lại. Tiếp tục vẽ tranh. Tứ hoàng tỷ thật muốn cảm ơn ta. Liền mau mang Đoan Mộc Thư rời đi nơi này. Từ khi bọn họ tới rồi, nàng theo thời gian của mình thì ít đi nhiều rất nhiều. Trả lại cho nàng gây phiền toái. Thẩm Ngôn vạn vạn không nghĩ tới. Thẩm Xính là như vậy một cái yêu cầu. Bảy hoàng đệ yên tâm. Ta sẽ rời đi. Tại phủ thừa tướng quả thật không phải là kế hoạch lâu dài. Tứ hoàng tỷ bảo trọng. Thẩm Ngôn, giàu gì là chị em. Cần phải như vậy không nể mặt sao? Đối với Thẩm Xính mà nói, hắn không có phải động thủ. Đã là nhìn tại chị em trên mặt, Thẩm Ngôn tầm mắt hướng trên tuyên chỉ nhìn. Đường danh đã rõ ràng. Phải làm là thừa tướng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.